Duyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc livestream rung động đang phát sóng tình hình trong phòng nhỏ. Khán giả đến muộn thấy Ôn Thức Kiều đang chọn quần áo trong phòng thay đồ. Không khỏi tò mò hỏi, Kiều Kiều định đi hẹn hò với anh Hàn à? Kể từ khi ngày đầu tiên tháng ngày con tim rung động được phát sóng trực tiếp. Siêu thoại của các CP khác nhau đã lần lượt được thành lập trên Weibo. Bây giờ đã trôi qua một tuần, khán giả đã âm thầm chia thành nhiều phe. Siêu thoại hay Super Topic, Chào Hua, gần tương tự như một group trên Facebook. Mỗi người nổi tiếng hay nhân vật đều sẽ có một siêu thoại chính thức. Bất kỳ tin tức gì liên quan tới người nổi tiếng, nhân vật đều sẽ được đính kèm siêu thoại để giúp gia tăng độ nhận diện, mức độ thảo luận. Vì thế, sau khi fan CP của Kiều Khắc Lệ nói như vậy, fan CP của các nhà khác cũng không muốn kém cạnh. Điên cuồng gửi bình luận tràn màn hình. Kiều Kiều chuẩn bị đi hẹn hò với giám đốc Phó phải không? Kiều Kiều chuẩn bị đi hẹn hò với bác sĩ Du phải không? Kiều Kiều chuẩn bị đi hẹn hò với ảnh đế Tiết phải không? Những khán giả xem phát sóng trực tiếp cả ngày không rời đi. Nhiệt tình nói với họ. Không, là có khách mời mới. Trong lúc trên màn hình tranh cãi ầm ĩ, Ôn Thức Kiều bắt đầu vào phòng thay đồ thay quần áo. Cậu đi theo phong cách thanh lịch sang trọng. Mấy lần ra ngoài hẹn hò đều mặc lễ phục. Phong cách mỗi lần đều khác nhau. Lần này Ôn Thức Kiều chọn loại thanh lịch, một chiếc áo khoác nhung màu đỏ sẫm thắt bên eo trái bằng một chiếc thắt lưng cao cấp màu đỏ sẫm. Bên trong là áo sơ mi đen cài khuy trên cùng, trông rất sang trọng, thanh lịch. Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, Ôn Thức Kiều đi đến trước chiếc gương soi toàn thân, chỉnh lại mái tóc xoăn màu hạt dẻ bị rối tung trong quá trình thay quần áo. Sau đó lần lượt cài khuy măng xét kim cương và châm cài hoa sơn trà màu bạc lên cổ tay áo và cổ áo. Cuối cùng còn xịt một chút nước hoa có mùi tuyết tùng ở cổ tay áo. Toàn bộ quá trình đẹp như tranh vẽ, khiến cho hoàng tử nhỏ, quý công tử tao nhã, hiện đầy màn hình phòng livestream. Điều khiến khán giả vui mừng hơn nữa là khi Ôn Thức Kiều đi ra khỏi phòng nhỏ, tổ chương trình đã cử PD đi cùng để chụp nhiều bức ảnh trực diện, cho thấy rõ làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt xinh đẹp như thủy tinh của Ôn Thức Kiều, chiếc mũi nổi tiếng được fan khen ngợi cấp S đều được chụp ảnh rõ nét. Đổi lại là hàng loạt tiếng kêu gào phấn khích, có thể là hoàng tử bé trong mắt khán giả quá hoàn hảo nên khi biết vị khách mới mời Ôn Thức Kiều tới một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, họ lập tức bùng nổ, hàng loạt bình luận xuất hiện trên màn hình. Chỉ có vậy, luyến ái thế gia, đây không phải là cửa hàng gần nhà tôi sao? Đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với thế giới của khách mời như vậy. Vị khách mới này cũng quá kém. Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nơi có trung bình trên 30 người đầu người trong show truyền hình ghép đôi. Kiều Kiều ở chỗ này đúng là hạc đứng giữa bầy gà. Hạc lập kê quần, có nghĩa là hạc đứng giữa đàn gà, dùng để ví với bề ngoài nổi bật xuất chúng, tài năng và phẩm cách cũng vượt trội hơn người khác. Một số người có thể lịch sự hơn không? Đâu phải vị khách mời nào cũng giàu có. Em không biết nói thế nào, nhưng tôi cảm thấy thân thiết gần gũi không thể giải thích được. Hình như bởi vì bối cảnh mùa trước quá cao, khiến dư luận bị ảnh hưởng không tốt. Năm nay, yêu cầu nghiêm khắc tất cả khách mời phải cao, giàu có và đẹp trai. Ôn Thức Kiều không bất mãn như khán giả trong phòng livestream, cậu bình tĩnh quan sát khung cảnh trong cửa hàng. Khung cảnh tổng thể tương đối đơn giản sạch sẽ. Bàn gỗ ghế mây, tranh minh họa văn học nghệ thuật treo trên tường. Một vài góc được ngăn cách khéo léo ra mấy gian nhỏ riêng, không có nhiều khách. Khắp nơi có nhóm 2-3 người trò chuyện, Ôn Thức Kiều nhìn xung quanh, nhưng không thể ngay lập tức tìm thấy chỗ ngồi của vị khách mời mới. Khi cậu tiếp tục tìm kiếm, mấy học sinh tiểu học vừa nói vừa cười đi vào cửa hàng. Lúc chúng đang chơi đùa suýt nữa thì đụng phải Ôn Thức Kiều. Nhìn đồng phục trên người học sinh tiểu học, Ôn Thức Kiều lộ ra vẻ hoang mang khó hiểu hiếm thấy. Không ít khán giả chết cười khi nhìn thấy cảnh này. Cười giống con chuột, biểu cảm của đứa trẻ vừa đi qua rất buồn cười, Kiều Kiều. Nghi ngờ cuộc đời, JPG, ha ha ha, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm như thế của Kiều Kiều. Thật đáng yêu, mà fan duy nhất của Ôn Thức Kiều tức giận bình luận lên. Nhưng khách mời mới sao lại để Kiều Kiều đến nơi như vậy? Cuối cùng Ôn Thức Kiều đã tìm thấy vị khách mời mới thông qua vị trí của camera. Đối phương ngồi ở trong gian riêng ở góc, khó trách liếc mắt qua một lượt không nhìn thấy. Ôn Thức Kiều đi tới trước mặt gian riêng, xuyên qua những chiếc tua màu nâu nhạt trang trí trong gian riêng, loáng thoáng nhìn thấy một thiếu niên áo len màu trắng như tuyết cùng quần ống rộng denim màu lam nhạt đang tập trung nhìn vào thực đơn trên bàn. Ngón tay trắng nõn đặt trên thực đơn màu trắng vẫn trắng bừng nổi bật. Đột nhiên, có người trong nhóm học sinh tiểu học vừa mới đi vào cười to một tiếng. Thiếu niên nghe thấy động tĩnh liền hướng ra ngoài nhìn, vừa vặn gặp được Ôn Thức Kiều đang yên lặng quan sát mình. Nhưng khiến Ôn Thức Kiều ngạc nhiên chính là, ban đầu thiếu niên sửng sốt một lúc, sau đó đôi mắt hoa đào trong veo khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng, nói với Ôn Thức Kiều một câu, chào. Vào lúc đó, Ôn Thức Kiều đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh đều biến mất. Không nhìn thấy cameraman cầm máy quay, cũng không thấy mấy chiếc tua màu nâu nhạt cản đường. Giờ phút này toàn bộ thế giới chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười khiến người ta kinh ngạc của thiếu niên trước mắt. Mà sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên không chỉ khiến Ôn Thức Kiều kinh ngạc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến phòng livestream. Nụ cười này quá điên rồ rồi đúng không? Đây là khách mời mới à? Mẹ ơi! Trời sinh ra với một nụ cười. Đây không phải là người vợ đã thất lạc nhiều năm của tôi sao? Đợi đã. Nếu vị khách mời mới hẹn hò với Kiều Kiều, vậy có nghĩa cậu ta phải là công. Công, nếu so sánh với những khách mời cho vị trí thụ trong show, cậu ta còn đẹp hơn vài phần đấy. Tất nhiên, vẫn rất khó phân thắng bại với Kiều Kiều, cách chương.